tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tới địa điểm thứ nhất tại cà phê View. Ở đây cũng không khác gì mấy quán cà phê tôi đã từng đi. Ăn uống gì nè? Tôi cầm menu dựa sát người cô ấy. Ăn một ly matcha đá xay nhé. Dạ, chị Linh uống gì á? Tôi nhìn qua chị Linh đang tự sướng. À, chị ly hồng trà nhé. Dạ, cô Hân cô Kim mẹ uống gì á? Cho mẹ ly cà phê sữa nhé. Cô Ly, gọi nước xong xuôi. Mọi người lại xách đít đi chụp hình. Lần này tôi là cameraman để chụp cho chị Linh. Cô An và mẹ, nói chứ không khoe tôi chụp tấm nào là đẹp tấm nấy. Không phải là vì phong cảnh mà là vì người đẹp thôi. À, để chị chụp cho ba mẹ con vào đứng tạo dáng đi. Dạ, mẹ lại đây nè. Chụp hình mệt mỏi. Chúng tôi chuyển sang địa điểm thứ hai, trang trại lớn giữa bầu trời. Tuy nắng nhưng không gắt. Vẫn còn cứu vãn được. À, anh mấy con cừu đi TSW quá nè. Cô ấy cầm vài cọng cỏ đưa cho chúng ăn. À, đi TSW lắm Tách, đi TSW quá nè. Tách tách, tôi thừa thời cơ chụp những tấm ảnh vui vẻ hồn nhiên của cô ấy. Nhìn cô ấy sợ bọn chúng cắn bàn tay xinh xẻo của cô ấy mà tôi cười lên rồi chạy lại ôm cừu con dí vào người cô ấy. Con cừu con lè lưỡi ra, cô ăn xốc váy chạy đi, tôi cười lớn hớn hở ẫm bé cừu nhỏ chạy theo. Anh nó lè lưỡi kìa, dơ váy ăn hế tê. Ha ha, đây nè, dám không cho bé ăn hả? Cô ấy chạy núp sau chị Linh. Tôi mệt mỏi dí theo mệt mỏi rồi cũng thôi. Ẫm bé cừu con đi lại, bé Phương đang bến mấy con cừu con. Bé Phương chỉ tay vào cừu con trên tay tôi. Muốn ẫm không chị cho ẫm nè. Có. Giọng nói cũng đi TSW ghê. Đi chơi mệt mỏi về. Ai về nhà nấy, tôi thì lại là người gục trước. Đang ngủ ngon lành tôi bị đánh giấc bởi cô An. Cô ấy lấy tay tôi luồng qua eo cô ấy rồi cô ấy nép vào lòng tôi. An muốn ôm hả? Tôi vẫn còn mơ ngủ. Vẫn chỉnh tư thế lại để dễ dàng ôm trọn cô ấy vào lòng. Dạ, An muốn ngủ cùng anh. Chữ dạ lại rất dễ thương. Lòng tôi bùng nổ lên âu yếm cô ấy trong lòng. Xoa lưng vuốt tóc rồi nựng má cô ấy. Thật sự dễ thương làm sao. Ngủ đi không thôi An, nghỉ ngủ cùng anh luôn à. Thôi ngủ nè. Ai kêu An đi TSW quá làm chi. Anh ngủ ngon nha. Ngủ ngon bé An của em. Tôi ngước xuống thấy cô ấy cứ ngước lên nhìn tôi vài. Tôi thắc mắc hỏi. Hửm. An muốn gì à? Cô ấy chề môi ra. Chụt, ngủ ngon nha em yêu An. Tôi hiểu ý liền cúi xuống hôn một cái vào môi cô ấy. Bệnh viện Z, má cảm thấy trong người ra sao ạ? Má cảm thấy khỏe lắm. Một giọng nói yếu ớt cất lên. Má khỏe là tốt rồi. Con xin lỗi. Mẹ tôi mím nhẹ môi cúi mặt xuống. Tôi ngồi kế bên mẹ cũng biết mẹ như sắp khóc. Tôi cũng vậy. Mà thằng Đức đâu rồi, nó không về với con hả? Anh ấy bận việc rồi ạ. Cháu tôi dạo này hơi ốm yếu nhỉ? Con có nuôi nó đàng hoàng không vậy? Nội tôi nhìn tôi cười tươi hết sức có thể, nhưng nụ cười ấy chỉ được một giây rồi lại sụ xuống. Dạ, cháu của bà vẫn khỏe ạ. Cháu ăn một buổi tận hai chén cơm đấy ạ. Thấy cháu của bà ngoan không? Tôi cười tươi nắm tay bà thật chặt không dám buông ra. Vậy mới ngoan chứ, bà cong từng ngón tay vào tay tôi nhẹ nhàng từ tốn như là một bộ xương được bọc bởi da yếu ớt muốn nắm một thứ gì đó. Con ở lại đây chăm bà nhé. Mẹ ra ngoài nghe điện thoại một lát. Con đi ra ngoài có việc xíu nhé. Tôi nhìn theo mẹ, ánh mắt mẹ đã ngập nước từ lâu. Mẹ đứng lên bước được một bước thì có những giọt nước chảy dài xuống. Mẹ bước ra cửa rồi đóng nhẹ lại. Tôi xoay qua nhìn bà một hồi lâu rồi định bụng sẽ kể về ba và mẹ. Mặt bà dính gì à? Dạ không. Con muốn kể chuyện này ạ. Bà nghe. Có phải tụi nó bắt nạt con không? Dạ không. Chỉ là, tôi ngập ngừng không biết nên nói hay không. Không sao đâu. Cứ kể, bà sẽ bảo vệ con. Tôi kể hết tất cả chuyện mà ba và mẹ đang gặp và cả chuyện tôi yêu con gái. Bà tôi không cảm xúc gì mà nhìn tôi kể về ba. Tôi chỉ nhận lại được một câu. Bà biết rồi. Chừng nào thằng Đức về bà sẽ la nó một trận. Mẹ tôi mở cửa ào vô nắm tay tôi lôi tôi ra. Đóng sập cửa lại. Chát. Tôi nhận một cú tát từ mẹ. Ngước lên thấy mẹ mắt đang ngấn nước. Giơ tay định tát tôi thêm một cú nữa. Tôi cũng chuẩn bị rồi. Tôi nhắm mắt lại chờ cú tát ấy đáp vào mặt mình. Cách chương.